Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chị Dậu. Đó là vào lúc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút tối hàng ngày. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn lắng nghe, luôn ghi nhớ và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Một Kiếp Tình được viết bởi tác giả Trương Huệ. Tiếp tục là những tình huống vô cùng gay cấn và hồi hộp xảy ra trong gia đình họ Hoàng. Và ngày hôm nay thì anh chàng tên Hải kia đã đưa ra một quyết định vô cùng là táo bạo. Đó là quyết định gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau khi bàn bạc xong tất cả mọi việc thì ai về phòng người đấy. Hải tản bộ ra phía sau vườn, đi lang thang thế nào lại đến ngay chỗ cái giếng bị bỏ hoang. Bình thường anh rất ít để ý đến mấy chỗ này, bởi vì nơi này cảm giác âm khí rất nhiều, không muốn lại gần một chút nào. Nhưng mà hôm nay có cái điều gì đó lạ lắm, giống như ai đó đang thôi thúc anh tới đây. Gần đến nơi rồi, anh phải đột ngột dừng lại khi thấy có bóng người đang ngồi ngay trên miệng giếng. Tóc xõa dài, mặc chiếc áo sờn cũ. Lúc đầu anh tưởng mình gặp ma, nhưng không phải, đó là người. Vóc dáng này thực sự rất quen. Hải vội vàng núp vào một chỗ, chờ đến cả nửa tiếng đồng hồ sau mới thấy người đó đứng dậy. Trong bóng tối mờ mờ, anh thực sự không thể nhìn rõ mặt người đó. Chỉ đến khi áng mây trôi qua để lộ mặt trăng, anh mới có thể biết người đó chính là Bích. Cô ấy đến đây làm gì chứ? Lại còn ngồi trên miệng giếng. Nhỡ không may ngã xuống thì sao? Nơi này lại nổi tiếng âm khí nhiều. Chả nhẽ cô ta không cảm thấy sợ sao? Hải đang định đi đến hỏi thì nghe thấy có tiếng bước chân. Anh ngồi im, không dám thở mạnh. Tại tiếng bước chân ở sát anh quá. Bóng dáng này cho dù có là ban đêm mù mịt thì anh cũng có thể nhận ra. Người sinh ra anh, sao anh lại không biết chứ? Nhưng ông ấy làm gì ở đây? Lại còn đứng bên cạnh Bích. Hai người họ rút cuộc là có quan hệ gì? Hải cảm thấy vô cùng tò mò. Anh cố gắng lắng nghe xem họ đang nói gì với nhau. Lúc này cả hai đều ngồi xuống bên cạnh giếng. Bích lấy từ trong túi ra một món đồ và đưa cho ông Tiến. Cái gì thế này? Giấy siêu âm đấy. Siêu âm cái gì? Lúc này ông Tiến bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhưng mà ông ta vẫn cố gắng giấu đi cảm xúc của mình để không ai có thể phát hiện. Bích nhìn ông ta và nói tiếp. Em có chửa rồi. Cái gì? Em vừa nói cái gì? Có chửa là sao? Thì em có chửa với anh rồi. Điên à? Bảo uống thuốc tránh thai rồi cơ mà. Tại sao lại có? Em không biết. Bây giờ em đang cảm thấy rất sợ đây này. Nhỡ như có ai phát hiện ra chuyện này thì sao? Lúc đấy em biết làm thế nào? Bà ấy nhất định giết chết em, giết chết cả con em. Ông Tiến đứng dậy, đi đi lại lại một vòng, sau đó lại hỏi tiếp. Ui giời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Mà khoan, đợi lo xong việc cho thằng Hải đã, rồi anh giải quyết nhá. Nhưng mà em giữ lại đứa trẻ này có được không? Em sợ lắm. Giữ được chứ sao lại không? Anh Tiến, anh có thật lòng với em không? Anh có cưới em không? Tất nhiên rồi, tất nhiên là anh cưới em rồi. Bích cảm động vô cùng, chạy tới và ôm chặt lấy ông Tiến. Cô ta cũng chẳng ngại ngùng gì, vòng tay lên cổ của ông ấy, kéo ông ấy xuống và hôn mãnh liệt. Dường như mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ rất lâu và đã quá hiểu nhau. Từng cái quần cái áo cứ như vậy lột ra và vứt xuống dưới đất. Những hình ảnh ghê tởm này Hải không thể nào nhìn thêm được nữa. Anh nhanh chóng rời đi. Hòa ra bố của anh có vô số những mối quan hệ bất chính bên ngoài. Còn chưa đủ sao? Lại còn cặp kè với cả người làm trong nhà. Nếu như Mai không có bầu Chắc là ông ta cũng tìm đến, tìm đủ mọi cách mà tiếp cận cô cho bằng được. Con người này làm sao có thể là bố của anh được chứ? Thật sự không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà Hải lại có cảm giác cô gái tên Bích kia không phải là một người đơn giản. Cô ta đang muốn bước chân vào ngôi nhà này và muốn trở thành chủ nhân, thay thế vị trí hiện tại của bà Hoài. Mặc dù Hải không thích bà Hoài cho lắm, nhưng nếu so với Bích thì bà ấy vẫn là thích hợp hơn. Đi ngang qua phòng bếp, thấy Mai đang ngồi trước cửa, tâm trạng có vẻ không vui. Hải bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng không nói gì. Một lúc sau Mai quay sang hỏi anh. Anh Hải này, chúng ta có nhất định phải làm đám cưới không? Sao chúng ta lại phải cưới nhau? Thì em cứ cho là vì tôi. Vì sao? Anh được gì sao lấy tôi chứ? Rồi sau này họ lại cười vào mặt của anh. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Mọi người xung quanh tôi đều có thể an toàn. Anh Hải, anh nói như vậy là ý gì chứ? Bây giờ tôi chưa thể nào giải thích rõ cho cô nghe. Đợi sau này, từ từ tôi nói cho cô nhé. Mai cúi đầu, Hải lúc này nắm lấy bàn tay của cô. Mai à, cô yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ đối xử rất tốt với cô. Sẽ không vì mối quan hệ của chúng ta không bắt đầu từ tình yêu mà khiến cho cô phải khổ. Hải nói xong lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh. Anh nói với cô. Vốn dĩ tôi định để ngày mai mới đưa cho cô. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi đưa luôn. Cô sau này sẽ trở thành vợ của tôi. Tuyệt đối không thể nào thiệt thòi so với người khác. Ngày mai sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi đưa cô đi may quần áo nhé. Ấy, không cần đâu. Dù sao tôi sắp sinh rồi. May quần áo làm gì cho lãng phí. Không được, bởi vì cô là vợ của tôi. Nhưng chúng ta chỉ là hình thức thôi mà. Mai chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy chồng theo cách này. Và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng lại ở bên cạnh một người chẳng có tình cảm gì với mình. Chỉ vì thấy Hải là người tốt nên Mai muốn bước chân. Sau này không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Bây giờ cô cảm thấy nó mờ mịt lắm. Sáng hôm sau, ông bá dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa, cũng cắt mấy bông hoa dại ngoài vườn mang vào nhà cắm cho đẹp. Nhìn thấy ông ấy tất bật, bà hàng xóm tò mò lắm. Ông bá ơi, ông làm cái gì mà cứ chạy ra chạy vào từ sáng sớm thế? Mà này, ông tìm thấy con gái ông chưa? Nó bỏ nhà đi theo thằng nào? Không biết thì ngậm cái mồm lại, nói năng linh tinh, ông vả cho bây giờ. Úi giời, hôm nay lớn giọng nhỉ. Bình thường nhắc đến con gái của ông còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn cơ mà. Hôm nay to còi thế. Là bởi vì con gái của tôi nó sắp lấy chồng giàu. Mấy người làm gì có cửa mà đeo được nó. Cái gì cơ? Lấy chồng giàu á? Ông đùa tôi đi à? Nhà ông làm gì có phước đấy? Có phước hay không ấy, tí nữa người ta đến rồi bà biết. Nói chuyện với mấy người chỉ ngu người thêm chứ chả được cái tích sự gì. Này, ông bá, ông ăn nói như vậy mà được sao? Dạo này mấy người không thấy con gái tôi ở nhà nên hùa vào nói xấu nhà tôi chứ gì. Tưởng tôi không biết à? Rồi tôi sẽ cho mấy người sáng mắt ra. Vậy thì tôi xem con gái của ông lấy chồng giàu cỡ nào mà ông lại tinh tướng như thế. Câu chuyện chưa đến hồi kết thì nhà Hải tới. Mai cũng bước vào cùng với họ. Cô mặc một chiếc váy vô cùng đẹp. Lúc này bụng lộ rõ. Bà hàng xóm thấy như vậy thì nói rõ to. Ôi giời ơi, chửa sắp đẻ rồi đấy à? Mặc dù ông bá cũng hơi quê, nhưng mà ông ta vẫn lên tiếng chống chế. Thời buổi bây giờ vô sinh nó đầy cả ra. Ai mà biết được đứa nào đẻ được, đứa nào tịt chứ. Thế cho nên ấy, cứ phải là chửa trước. Ông bá, ông nói thì hay lắm nhỉ. Ông sợ con ông mất giá hay sao? Mất giá đâu không biết. Giờ thấy họ mang bao nhiêu là xính lễ đến đây để hỏi cưới nó kia kìa. Con gái mấy người đã được như vậy chưa? Lúc này mọi người ở gia đình Hải bước vào tới trong sân. Ông ấy vội vàng đi ra đỡ lấy Mai. Lâu lắm rồi Mai mới nhìn thấy ông bá tỉnh táo, không lè nhè say xỉn. Con gái, vào đi con. Đi đường có mệt lắm không? Dạ con không mệt. Rồi ông ấy chào hỏi mọi người trong nhà Hải. Chẳng ai vui vẻ gì đâu. nhưng vì không muốn Hải nói này nói kia nên họ cũng đáp lời. Biết bao nhiêu là sính lễ, hai người làm bê mấy chuyến mới hết. Mọi người vào trong nhà, nhìn xung quanh một hồi, bà Hoài ngán ngẩm. Biết ngay mà, gia đình này không có điều kiện. Nhưng mà bà ấy chỉ dám nói nhỏ thôi, không dám nói lớn, sợ mất lòng thông gia tương lai. Dù sao thì cũng chẳng phải, không ra gì với bà ấy. Vậy nên bà ấy chẳng phải bận tâm làm gì. Ông Tiến nhìn ngó vào đống sính lễ, rồi quay sang hỏi bà Giang. Tôi hỏi khí không phải, thế nhiêu đây là hết rồi đấy à? Đúng vậy. Thế còn lễ đen đâu? Lễ đen là cái gì? Ý ông là gì? Tôi nuôi con tôi bao nhiêu năm, chả nhẽ lại không được đồng tiền công nào. Mấy cái đồ linh tinh này cũng chẳng thể nào đem bán lấy tiền được. Ít nhất thì phải có tiền chứ. Nếu không có tiền, tôi không gả con Mai đâu. Lỗ chết. Không khí xung quanh lúc này vô cùng gượng gạo. Vẻ mặt không hài lòng hiện rõ, nhất là bà Giang. Bà ấy vốn dĩ chả ưa gì Mai. Bây giờ bố Mai lại làm như thế này. Nhưng bà ấy còn chưa kịp nói gì, thì Hải lại lên tiếng nói trước. Bố muốn bao nhiêu à? Nếu trong khả năng của con có thể đáp ứng cho bố. Trong sính lễ có vàng có bạc, không phải là những thứ bỏ đi đâu bố à? Nghe thấy có vàng có bạc, ông bá sáng mắt. Ha, thật hả? À, có thật là có vàng à? Cậu không lừa tôi đấy chứ? Hải lấy một hai lễ ra, rồi đặt trước mặt ông ấy. Nhìn thấy mấy thỏi vàng, ông ta vui, ông ta cười không khép được miệng. Ôi, phải thế này chứ, phải thế chứ. Nhưng mà lòng tham vô đáy, khi nãy Hải nói có thể đáp ứng một số tiền, theo như ý của ông ấy muốn. Vậy là ông ấy liền dài mặt và đòi hỏi. Tuy là có vàng rồi, nhưng mà phải nên có tí tiền. Chỉ có điều ít hơn một chút cũng được. Bố muốn bao nhiêu bố cứ nói. Chỉ cần bố vui vẻ gả Mai cho con là được. Đừng làm chuyện gì khiến cho cô ấy phải buồn. Sao tôi nghe giọng của cậu cứ như là cậu đang đe dọa tôi nhỉ? Bây giờ là cậu đến hỏi cưới con gái của tôi, hay là cậu đến đây để hù dọa tôi? Con không có ý hù dọa ai cả. Người ta nói mất lòng trước được lòng sau. Muốn cái gì cứ nói thẳng thắn với nhau à? Cũng văn vở nhỉ. Vậy cậu có bao nhiêu tiền? Tôi muốn 1 tỷ, không hơn không bớt. Bà Hoài nghe thấy bố Mai nói tới 1 tỷ, bà ta há hốc miệng và nói ngay. Cái gì cơ? 1 tỷ? Ông bị điên à? Tiền ở đâu ra mà lắm thế? Muốn ăn cả xương máu của người khác hay gì? Bà ấy nói như vậy khiến cho bố Mai ngay lập tức thay đổi thái độ. Không có tiền thì đừng hòng mà cưới được con gái của tôi. Cái thứ chửa hoang mà làm như thiên kim nhà giàu. Bà vừa nói cái gì? Nói cái gì ông nghe không hiểu à? Tôi nói con gái của ông ấy. Cái thứ... Kìa gì? Dì đừng nói nữa. Hải lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng bà Hoài đang nói dở. Làm sao mà dừng lại được? Bà ta vẫn tiếp tục. Còn cứ để yên cho dì nói xem nào. Nói để cho lão ta sáng cái mắt ra. Con gái lão có phải là cao quý gì đâu. Mà làm như có giá lắm. Tôi bảo dì là dì đừng nói nữa. Âm lượng trong câu nói của Hải bắt đầu lớn hơn. Mặc dù tức tối, nhưng bà Hoài phải giữ im lặng. Chỉ tội nghiệp cho Mai thôi. Từ lúc bước chân về nhà đến thời điểm này, Mai không dám nói ra một câu. Cô chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy và nói với tất cả mọi người là cô không muốn làm đám cưới nữa. Lúc đầu nghĩ đến chuyện đứa con mà cô sinh ra sẽ có bố, cô cảm thấy vui lắm. Cô muốn cho con mình có một người bố, một người tốt như Hải. Thế nhưng mà, có phải chăng cô đang quá ích kỷ? Cô có giá trị gì mà bố cô đòi người ta tới 1 tỷ chứ? Không thể nào im lặng được nữa, Mai bắt buộc phải đứng dậy. Cô còn chưa kịp thực hiện ý định thì Hải nắm chặt lấy tay cô, níu cô lại. Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt như cầu xin rằng anh để cho cô được nói. Thế nhưng đáp lại cô là một ánh mắt kiên định. Cô biết phải làm sao bây giờ. Không khí đang vô cùng căng thẳng thì ông Tiến bất ngờ đứng dậy. Tự nhiên Mai thấy vậy thì giật mình, sợ ông ấy không kiềm chế được mà đánh ông bá. Thế nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán, ông ấy lại nói với ông bá. Ông muốn 1 tỷ thì ông có 1 tỷ, nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? ông phải ký vào giấy từ mặt con. Tức là sau khi ông nhận số tiền ấy, thì giữa ông và con bé Mai không còn bất cứ mối quan hệ nào. Tôi không thể nào chấp nhận được mình có một người thông gia đòi tiền công nuôi con. Nó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ là ông Tiến lại nói ra được mấy lời này. Trước giờ ông ấy có quan tâm gì đến Hải đâu. Bây giờ lại quan tâm Hải quá mức. Không lạ làm sao được. Mai cứ tưởng rằng bố mình không đồng ý. Cứ tưởng rằng ông ấy phản đối. Nhưng mà không. Ông ấy lập tức gật đầu. Chỉ cần có tiền là tôi sẽ đền ngay vào tờ giấy đó. Mà không cần phải do dự. Mai nghe xong bật khóc. Cô không thể nào ngăn được tiếng nước nghẹn ngào. Kìa bố, sao bố có thể đối xử với con như thế? Bố không thương con, dù là một chút nào sao? Hay là con không phải là con ruột của bố? Mai này, con tất nhiên là con của bố rồi. Bố cũng rất là yêu thương con. Bây giờ con được gả vào một gia đình giàu có như thế này, bố cảm thấy rất mừng cho con. Không thương là không thương chỗ nào. Cái con bé này nói vớ va vớ vẩn. Vậy nếu như nhà anh ấy không có tiền để đưa cho bố, thì bố tính sao? Thì tất nhiên là bố không gả đi rồi. Mang mày về, đợi mày đẻ đứa con này ra, bán thì có khi lại được khối tiền ấy chứ. Bố! Bố còn cái gì? Tầm này thì không có bố con gì hết. Có tiền mới có thể sống được. Ai cũng ngào ngán với cảnh tượng này. Nhìn Mai thật sự quá đáng thương. Mặc dù chẳng ai mong muốn Mai trở thành vợ của Hải, nhưng mà họ vẫn đồng ý đưa tiền cho bố Mai. Sau này sẽ không bao giờ còn phải liên quan gì đến ông ta nữa. Ông Tiên đứng dậy và nói ngay. Thôi, như thế là xong. Ngày mai có người đưa tiền tới cho ông, rồi làm giấy tờ. Thế thì để con Mai ở đây, lúc nào đưa tiền, tôi mới cho nó về bên đó. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Hải lên tiếng. Vậy thì con ở lại đây cùng với cô ấy. Chưa gì, cậu đã sợ tôi làm gì nó sao? Một người còn dám nghĩ tới việc bán cháu ngoại mình. Thì bố nghĩ xem, có chuyện gì mà không dám làm chứ? Thì sao? Tôi đẻ ra nó, tôi nuôi nó lớn, còn chưa được cậy nhờ nó ngày nào. Tại sao tôi không có quyền chứ? Hải không muốn đôi co với ông bá. Những người trong gia đình Hải cũng không muốn nghe ông ta nói thêm một câu nào nữa. Cảm giác thật sự quá ghê tởm. Sau khi mọi người về hết, chỉ còn Hải và Mai ở lại. Lúc đầu ông Tiến tính cho mấy người làm ở lại cùng, nhưng mà Hải không đồng ý. Trong nhà chả có bất cứ thứ gì có thể nấu cơm ăn được cả. Không biết bình thường ông ta sống bằng cái gì. Lon bia rồi chai rượu cứ chất thành đống. Ông ấy không đi làm thì tiền đâu mà mua những thứ này chứ. Mai nhìn mấy cảnh tượng này mà cô ngao ngán. Chắc là bố tôi bán hết đất rồi đấy. Bán đất á? Ừ. Bố tôi có mấy mét đất ở bên ngoài thị trấn. Thực ra đó là đất mà ông bà ngoại để lại cho mẹ tôi. Mẹ tôi tính là sau này khi tôi đi lấy chồng, bà cho tôi một miếng. Nhưng mà bây giờ chắc là tôi không cần miếng đất đấy. Tôi có thể cho cô nhiều hơn. Có đôi lúc tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng ta cứ như vậy, giống như thật đi. Anh tốt như vậy lại khiến cho tôi luôn phải tự đánh thức chính mình. Thật sự rất mệt. Thế thì cô cứ xem như mối quan hệ của chúng ta là thật đi. Chúng ta đang yêu nhau thật, chúng ta cưới nhau thật đi. Dù sao cũng chẳng mất mát gì. Tại sao chúng ta lại bắt đầu chứ? Cô đừng quan tâm đến mấy chuyện này. Cô chỉ cần biết rằng cô trở thành vợ của tôi. Và sau này có người bảo vệ cho cô, bảo vệ cho đứa con của cô. Như thế là được rồi. Ở nhà trên bố Mai đang uống rượu. Nghĩ tới số tiền được nhận, ông ta vui đến mức cười không muốn dừng. Hẳn là 1 tỷ cơ đấy. Không ngờ mấy người này lại hào phóng đến như vậy. Biết vậy lại đòi thêm cho rồi. Như vậy có khi nào mình lại bị hớ không nhỉ? Ông ta cứ suy nghĩ lầm bầm cho tới nửa đêm. Lúc này thì Mai đi ngủ rồi. Hải sợ có chuyện không hay xảy ra nên anh không dám ngủ. Ngồi ở ngoài trước, sau đó nghĩ về một số chuyện. Một bóng đen lù lù đi tới và cuối cùng có thể nhìn rõ được gương mặt. Nửa đêm ông ta không ngủ, còn đi xuống đây làm gì chứ? Bố, bố tìm gì ạ? Tôi đi tìm cậu đấy. Bố tìm con có chuyện gì? Tôi muốn nói lại với cậu về số tiền mà khi nãy chúng ta thỏa thuận. Lại có vấn đề gì sao hả bố? Ừ thì cũng chả có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy nó còn hơi ít. Ý ông bây giờ là ông muốn đòi thêm, có đúng không? Thái độ của Hải thay đổi quá nhanh, khiến cho ông bá cảm thấy sốc lắm. Đâm ra ông ấy cọc cằn. Cái thằng kia, mày chưa lấy được con gái của tao mà mày đã thái độ như vậy rồi à? Sau này mày lấy được nó rồi, mày còn lấc tấc đến mức nào? Ông đừng nghĩ rằng là tôi hiền. Tôi chẳng qua là không muốn gây chuyện, để cho cô ấy muộn phiền mà thôi. Ông nghĩ ông là ai? Ông có tư cách gì để mà đòi hỏi? Tôi không tiếc tiền, 1 tỷ hay 10 tỷ, tôi cũng có thể lo được cho ông. Nhưng mà tôi không muốn đưa nó cho một kẻ như ông. Mày, đã vậy thì ông mày không gả nữa. Ông có quyền gì? Pháp luật của nước chúng ta không có cái luật bố mẹ không cho phép thì con cái không được cưới nhau. Cùng lắm là ông tử mặt cô ấy có đúng không? Ông lấy tiền rồi, ông cũng đâu có cần thiết phải nhìn mặt cô ấy. Thế là Huệ. Còn tôi á, tôi mất gì? Tôi chả mất gì cả. Tôi còn đang tử tế thì ông nên biết điều. Đừng có kiếm chuyện với tôi. Hải nói ra câu này khiến cho ông ta không thể nào cãi được. Ông ta đành phải dịu giọng nói với anh. Ôi trời ơi, chắc là do bố say quá rồi nên ăn nói linh tinh ấy mà. Thôi thôi, muộn rồi con. Con vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Bố cứ về phòng nghỉ ngơi trước, lát tôi đi ngủ sau. Lẽ ra sẽ có người chuẩn bị tiền mang tới ngay trong đêm. Có điều Hải thấy không cần thiết phải vội vàng như vậy. Cứ ở đây thử một đêm xem thế nào. Bỗng nhiên Hải phát hiện ra có bóng người đang rình rập ở hàng rào. Anh liền đi theo. Gần ra đến nơi thì vô ý dẫm phải cái vỏ lon. Vì nghe thấy có tiếng động nên kẻ đó đã chạy mất. Hải chạy theo nhưng không kịp. Chỉ có thể nhìn thấy bóng người đó chính là đàn ông. Một người đàn ông có tuổi. Tại sao kẻ đó lại rình rập ở nhà Mai vào nửa đêm thế này? Hắn ta có gì muốn biết? Hay là hắn ta đang tính làm chuyện gì mờ ám đây? Hải cảm thấy phải cảnh giác hơn. Ở đây một đêm còn nguy hiểm hơn ở nhà anh nữa. Để yên tâm hơn, anh vào trong bếp nhìn Mai một chút. Có lẽ vì tin tưởng anh nên cô ngủ rất say. Hoặc cũng có thể bao nhiêu ngày ở nhà anh khiến cho cô cảm thấy mệt. Cuối cùng thì trời cũng sáng. Lúc này người bên nhà Hải có mặt ở nhà cô. Trong tay là một vali tiền. Hải nhận lấy vali tiền rồi giao lại cho ông bá. Tất nhiên là ông ta phải ký giấy trước khi nhận tiền. Đề phòng vẫn là tốt hơn. Sau khi lấy được tiền, ông ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt Mai dù là một cái. Cứ như vậy đem tiền vào trong nhà cất đi. Rồi số tiền ấy cũng nhanh chóng mà hết thôi. Một người như ông ta làm sao biết tiết kiệm là như thế nào chứ? Quần áo của Mai đang còn ở dưới bếp nên cô vội vàng gấp để mang theo. Tuy nhiên Hải không cho, cảm giác những thứ này không may mắn một chút nào. Những thứ không tốt đẹp thì nên vứt bỏ hết, không cần phải mang theo. Mai sau đó rời khỏi căn nhà. Dù đau lòng vì bố cô, nhưng thứ cảm giác luyến tiếc nơi mà mình đã sinh ra rồi lớn lên, nó vẫn không hề mờ nhạt. Sau này sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Người mà cô luôn gọi là bố cũng không còn là bố của cô nữa. Mai trở về nhà họ Hoàng. Lúc này thân phận của cô đã khác, trở thành con dâu của nhà giàu có. Tất nhiên là mấy công việc nặng nhọc cô không cần phải suy tư và phải làm nữa. Sự rảnh rỗi này khiến cho Mai không quen. Cô đi ra ngoài chăm mấy bụi hoa dại mà Hải thích, tưới nước rồi tỉa cành cho chúng. Tay chân được vận động, cô cảm thấy khỏe mạnh hơn. Mai nhìn thấy chị Bích thì cười hớn hở. Mấy ngày rồi cô không được nói chuyện với chị Bích. Chị Bích ơi, chị Bích. Mai chạy tới chỗ chị ta. Nhìn thấy Mai, Bích ngứa mắt vô cùng. Chỉ là cô ta không biểu lộ ra ngoài mà thôi. Có chuyện gì thế em? Mấy ngày rồi em không được nói chuyện với chị, em buồn quá. Bây giờ em có anh Hải rồi, Em còn buồn cái gì chứ? Em buồn thật mà. Chị nói chuyện với em một chút đi. Nhưng mà chị bận lắm. Chị còn phải làm việc nhà. Cũng nhờ em mà bà mua thêm mấy con heo. Bây giờ em không chăm chúng, chỉ đến tay của chị thôi. Chị Bích, chị giận em đi à? Em xin lỗi. Thực ra mấy chuyện này em cũng... Thôi thôi, em không cần phải nói nữa. Bây giờ chị thực sự rất bận. Lúc nào xong việc, chị tìm em nhé. Chị Bích, nhưng mà chị không giận em chứ? Giận em làm cái gì? Chúng ta đều là những người có thân phận thấp kém. Em may mắn tìm được bến đỗ của mình. Chị không may, đành làm người dọn dẹp cái bến đỗ của em thôi. Kìa, chị... Thôi nhá, chị đi đây. Mai rất buồn. Bây giờ cô không biết phải tâm sự với ai những nỗi niềm trong lòng mình. Nếu không phải là chị Bích, cô chẳng thể nào nói với ai được. Tâm trạng đang vô cùng tệ thì cô lại gặp Hằng. Nó vừa nhìn thấy cô, lập tức nói móc mỉa. Xem ai kìa, vợ tương lai của anh Hải đấy à? Thế tôi phải gọi chị là chị á? Sao lại cứ ngượng mồm thế này nhở? Nó không ưa Mai thì Mai cũng chẳng thèm ưa nó. Mà đối với nó, Mai cũng không có gì phải sợ. Nó cũng là người giống như cô thôi, chẳng cao sang gì. Mỗi cái nó được lòng chủ nhà, nên lúc nào cũng được ưu ái hơn. Sao lại không trả lời? Còn chưa làm đám cưới, đã tính tỏ vẻ kênh kiệu rồi đấy à? Cô đừng có gây chuyện nữa, tôi không muốn đôi co với cô. Ai đôi co với mày? Mày nghĩ rằng tao rảnh à? Tôi không kênh kiệu, tôi không muốn gây chuyện với cô. Nhưng nếu như cô cố tình gây chuyện với tôi không nhịn cô đâu. Mày không nhịn tao, thì mày định làm gì? Mày định đi nói với anh Hải á? Mày tưởng mày đóng vai kẻ bị hại, thì mày được thông cảm á? Để xem lúc đấy, anh ấy bênh vợ hay bênh người ngoài. Tôi nhắc lại một lần nữa, chị đừng có tùy tiện kiếm chuyện với tôi. À, bây giờ thì mày giỏi rồi. Mày có còn sợ ai nữa đâu. Tất nhiên rồi, ở một thân phận khác thì nó phải khác. Đúng là cái loại... Loại gì? Tất nhiên là nó không dám nói. Nó dám lớn giọng như vậy là bởi vì nó nghĩ mọi người trong nhà này không ai ưa Mai. Cho dù nó có bắt nạt Mai thì không ai lên tiếng bảo vệ cho Mai cả. Sau lần này chắc chắn nó không dám kênh kiệu trước mặt Mai nữa. Mấy ngày này bà Giang ăn không ngon, ngủ không yên. Thấy cây ngải cứ héo dần, bà Giang buồn lắm. Bà ấy gọi Mai tới, vừa bước vào phòng, Mai cảm thấy không khí có phần hơi khác. Dạ, thưa bà tìm cháu. Mấy ngày này cô có cho nó ăn uống đầy đủ không? Sao càng ngày nó càng héo mòn thế này? Dạ thưa bà, ngày nào cháu cũng cho nó ăn mà. Vậy thì lý do gì chứ? Chả nhẽ máu của cô không hợp sao? Nếu như vậy thì tôi giữ cô ở cái nhà này làm cái gì? Cháu xin lỗi bà. Cháu làm chưa tốt ạ? Cô chưa làm tốt cái gì cả. Bây giờ cô còn gây thêm phiền phức cho tôi bằng chuyện cô muốn cưới thằng Hải. Cô chưa chọc tức tôi đến chết, chắc là cô chưa hài lòng chứ gì. Kìa bà, cháu xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Nhìn thấy cô là tôi bực mình rồi. Tôi không thể nào chịu đựng được. Cháu... Thôi, im mồm. Còn nói thêm một câu xin lỗi nào, đừng có trách tôi. Mai im lặng không dám nói thêm. Dường như cây ngải bị suy yếu, khiến cho bà Giang lo lắng trăm bề. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Mai. Tôi cho cô 3 ngày. Nếu như cô không tìm ra nguyên nhân khiến cho cây ngải héo mòn như thế này, thì cô đừng có trách tại sao tôi ác. Bao nhiêu lâu nay, cô với nó tâm tính thương đồng với nhau. Cứ liệu đấy, nói chuyện với nó đi. Bà Giang quát lớn rồi ra ngoài, đóng cửa lại. Rốt cuộc bà ấy muốn cái gì đây? Muốn nhốt cô ở đây? Với cái cây này sao? Mai biết là tạm thời mình không thể nào ra ngoài được, nên cô cũng không gọi cửa. Cô lặng lẽ đến bên cây ngải. Nhưng cái lúc mà cô chỉ còn cách chỗ nó khoảng vài bước chân, cô bỗng nghe thấy có tiếng gào thét, dường như có ai đó đang đau đớn dữ dội. Mai dừng lại lắng nghe, nhưng lại không nghe thấy gì. Cô bước thêm một bước, lại nghe thấy tiếng gào thét. Cô dừng lại, thì tiếng gào thét ấy lại biến mất. Mai đứng thất thần như người mất hồn. Có một nỗi sợ hãi nào đó đang bao vây lấy cô. Tiếng gào thét này, tại sao nghe quen quá vậy? Mặc dù cô rất sợ, nhưng mà Mai cần phải tìm ra nguyên nhân khiến cho cây ngải này bị như thế. Nếu không, sợ rằng cô không thể nào sống yên ổn trong ngôi nhà này. Tiếng gào thét mỗi lúc một lớn, cho đến khi Mai ngồi hẳn xuống ghế, cô lại càng nghe rõ hơn. Cố gắng chú tâm để xem nội dung là gì, cô bỗng nghe có tiếng ai đó thì thầm bên tai cô. Đào nó lên, mau đào nó lên đi. Cùng lúc này, trong lòng Hải nóng như lửa đốt, lo lắng Mai xảy ra chuyện, anh lập tức đi tìm cô. Chạy một vòng quanh nhà không thấy Mai đâu, Hải nhìn thấy anh Quảng liền chạy tới hỏi anh. Anh Quảng ơi, anh có thấy Mai đâu không? Bà đi tìm cô ấy rồi. Bà tôi? Vâng, bà bảo cô ấy đến phòng bà, có chuyện muốn nói. Hải chợt nhớ ra lúc mình chạy ngang qua phòng của bà thì thấy khóa cửa bên ngoài. Lo lắng gấp nhiều lần ban nãy, Hải không nói thêm câu nào nữa mà chạy vụt đi. Lúc anh tới đó thì thấy cửa đang khóa. Nhìn qua cửa thấy Mai đang ngồi bên cạnh cây ngải. Hình như cô đang có ý muốn đào bới cái gì đó ở gốc của nó. Hải vội vàng lấy viên gạch để phá ổ khóa. Nghe thấy có tiếng động nên Mai không đào gốc cây ngải lên nữa mà đi ra ngoài xem thử. Sau một lúc thì Hải có thể phá được ổ khóa. Anh liền mở cửa chạy vào và hét lớn. Cô không được động vào nó, tuyệt đối không được. Có chuyện gì thế? Sao nhìn anh lo lắng vậy? Từ bây giờ cô không được động tới nó. Khi cô trở thành vợ của tôi thì những công việc này cô không cần phải làm. Anh bình tĩnh. Tại sao vậy? Từ trước đến giờ vẫn là tôi chăm sóc cho nó. Cô không biết thế nào là bùa ngải sao? Cô có biết cây này chính là... Im miệng! Tiếng bà Giang quát lớn từ phía sau. Mặc dù mắt đã mở, chân đã chậm, nhưng lúc này bà Giang cố gắng chạy nhanh đến mức còn suýt ngã. Hải thấy bà như vậy thì chạy đến đỡ lấy bà. Nhưng bà ấy hất tay ra, nhìn Hải bằng ánh mắt giận dữ. Mày muốn làm cái gì? Bà nội, bà bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì? Mày muốn cái nhà này rơi xuống vực thẳm, mày mới hài lòng có đúng không? Bà đối xử với mày có gì không tốt? Tại sao mày cứ nhất định phải phá hỏng chuyện của bà? Bà nội, cháu chỉ không muốn bà làm hại cô ấy. Ai thèm làm hại nó chứ? Ai đã động tới cọng lông chân tóc của nó chưa? Mày đã nhìn thấy chưa? Cháu xin lỗi. Thứ bà muốn nghe không phải là câu xin lỗi, có hiểu không? Lúc này đầu của Mai bỗng nhiên đau như búa bổ. Cô ngồi xuống rồi đưa hai tay ôm chặt lấy đầu mình, vật vã giống như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào đầu cùng một lúc. Hải nghe như vậy chạy vào ôm lấy cô. Lá bùa đeo lên cổ của cô bỗng chốc chuyển dần sang màu xám. Hải vội vàng bế Mai ra xe, chạy một mạch đến nhà bà thầy trên núi. Lá bùa xám đến đâu thì nước da của Mai cũng xám theo đó. Cảm giác như hơi thở của cô đang yếu dần. Cô cảm thấy thế nào? Cố gắng lên một chút. Tôi đau lắm. Cả người tôi đau lắm. Tôi khó thở. Tôi mệt lắm. Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh nghe chói tai vô cùng. Hải vừa thắng gấp, anh nắm chặt lấy tay của cô, tha thiết nói với cô. Mai, cô đừng ngủ, tuyệt đối không được ngủ. Nếu như cô ngủ thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nếu như cô ngủ, tôi không thể nào bảo vệ được cô đâu. Nhưng mà tôi mệt lắm, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Nắm chặt lấy áo của tôi xin cô phải cố gắng vì đứa con trong bụng của cô, cố gắng vì cả tôi. Chút ý thức cuối cùng mãnh liệt trong Mai giằng xé với những mệt mỏi. Cô cố gắng mở mắt thật to, cố gắng không ngủ thiếp đi. Bình thường phải đi tới một tiếng, nhưng thời điểm này Hải chỉ đi trong vòng 40 phút. Có những lúc tưởng chừng bánh xe trượt ra khỏi cung đường, cũng may là tất cả đều bình an. Hải vội vàng cõng Mai chạy nhanh tới trước cửa nhà bà thầy. Có lẽ bà ấy biết trước mọi chuyện nên mở sẵn ra. Hải đưa Mai vào bên trong. Bà ấy đang nhai miếng trầu, Hải hốt hoảng bao nhiêu thì bà ấy lại thở ơ bấy nhiêu. Bà ơi, bà mau cứu cô ấy đi. Cô ấy mệt lắm rồi. Cái gì cũng phải từ từ. Để nhai nốt miếng trầu xem thế nào. Bà ơi là bà, tình hình cấp bách như thế này rồi mà bà còn thản nhiên như vậy được sao? Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à? Tôi chỉ đang lo lắng cho cô ấy. Các người đúng là lúc vui vẻ thì chả nhớ đến ai. Bây giờ tìm đến tôi, lại nói cái giọng bố đời. Vì quá lo lắng nên Hải có chút mạo phạm. Anh biết mình sai, nên chủ động xin lỗi. Xin lỗi bà, lần sau tôi sẽ cẩn trọng lời nói của mình. Bà ấy nhổ miếng trầu ra rồi bước về phía Mai. Bà ấy sờ tay mình lên tay của cô, có vẻ hơi giật mình. Nhanh thế cơ à? Có chuyện gì thế bà? Thì nó đang muốn mượn thân thể của cô ta thay cho cái cây đó chứ còn gì. Cây đó sắp chết rồi, cần phải chuyển nhà mới. Không phải cô ấy đã đeo lá bùa bà đưa cho tôi sao? Tại sao còn gặp chuyện này chứ? Chính là lá bùa không nhận chủ. Sao cơ? Cậu nghe mà không hiểu à? Lá bùa đó là làm cho cậu. Cô ta đối với cậu lại chả có quan hệ gì. Không nhận chủ là đúng rồi. Sao ngay từ đầu bà không nói với tôi? Con người đều có số phận. Nói ra rồi cũng chả thay đổi được gì. Tôi xin bà. Xin bà hãy cứu cô ấy. Cứu cô ta tôi được cái gì đây? Còn nếu không cứu cô ta, cậu mất cái gì? Cậu yêu cô ta rồi, có phải không? Hải nghe xong thì im lặng. Bà ta cười trừ và nói tiếp. Biết ngay là cậu không thể nào trả lời được. Nếu như bây giờ cậu đồng ý, đưa một nửa mạng sống của cậu cho ta, ta sẽ cứu được cô ấy. Được chứ? Mai chìm vào cơn mê man, cô nhìn thấy một người ở cách mình một khoảng không xa. Người ấy quay lưng về phía cô, nhưng hình bóng lại vô cùng quen thuộc. Cô liền chạy về phía người ấy, nhưng càng chạy, người ấy lại càng xa cô. Cứ như thế, Mai theo bà ấy tới một cánh đồng, rồi cô giật mình nhận ra rằng đó chính là nơi mà cô bị cưỡng hiếp. Lúc này chính mắt cô lại nhìn cảnh tượng ấy, và càng đau đớn hơn khi cô không thể nào quay lại quá khứ. Cô đứng như chết chân. Tại sao người phụ nữ ấy lại đưa cô đến đây? Tại sao lại để cho cô phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này? Cô gào lên tuyệt vọng và ngã quỵ xuống. Đừng có khóc nữa. Tiếng ai đó nói sau lưng cô. Cô vội vàng quay lại. Bà ngoại! Cháu đừng có khóc nữa. Bà ngoại ơi! Cuối cùng cháu có thể gặp được bà rồi. Bà ngoại ôm chặt lấy Mai. Bà cũng khóc. Khóc vì chẳng thể nào giúp đỡ được cô. Cháu đừng có khóc, phải mạnh mẽ lên. Nhưng cháu phải mạnh mẽ thế nào đây ạ bà? Cháu cảm thấy số phận của mình thật là bi thảm. Cháu còn có đứa con, phải cố gắng sống để lo cho nó. Cháu phải cẩn thận những người xung quanh, chỉ được tin một người duy nhất. Người mà bà muốn nhắc tới, có phải là anh ấy không ạ? Đúng, cháu phải giữ chặt lấy cậu ta. Cháu cũng muốn lắm. Nhưng anh ấy và cháu vốn dĩ không cùng một thế giới. Cậu ta là người tốt. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu ta, thì con và cả đứa con của con sẽ giữ được mạng sống của mình. Nhất định phải nghe theo lời của cậu ta. Con biết rồi ạ. Bà ơi, bây giờ con phải đi đường nào để có thể về nhà đây? Con cứ chờ ở đây, rồi cậu trai đó sẽ đến đây đón con về. Đừng đi đâu, kẻo bị lạc đấy. Trong lúc Mai đang chìm vào trong giấc mộng, thì bà thầy vẫn đang đợi chờ câu trả lời của Hải. Và cuối cùng, Hải gật đầu đồng ý. Tôi đồng ý. Cùng dòng máu với người đàn bà đó, mà lại có tình có nghĩa. Đúng là đáng để cho người ta kinh ngạc. Bà muốn lấy nửa mạng sống của tôi bằng cách nào chứ? Hút dương khí. Cái gì cơ? Làm gì mà cậu lại ngạc nhiên như thế? Chưa nghe thấy bao giờ sao? Cậu đừng nghĩ cậu sống trong cái thời đại dùng điện thoại, dùng ô tô sang, thì những chuyện tâm linh nó không xảy đến. Nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn thời trước rất nhiều. Cũng đừng nghĩ rằng tôi không nhìn thấy gì, là tôi không biết được biểu hiện trên gương mặt của cậu. Tôi không nhìn đời bằng ánh mắt của mình đâu. Nhưng mà có rất nhiều vật đang nhìn thay tôi. Lúc này bà ta cười trông rất bí hiểm. Hải không mấy quan tâm đến những chuyện mà bà ta vừa nói. Anh chỉ muốn Mai nhanh chóng tỉnh lại. Có lẽ trên đời này, chỉ còn duy nhất một mình Mai là đứng về phía của anh. Những kẻ khác nếu không xem anh là cái gai trong mắt thì chỉ là một vật thể để cho họ lợi dụng mà thôi. Hoàn toàn không có ai trân trọng anh cả. Bà muốn làm gì cũng được. Bà nhanh chóng thực hiện đi. Cậu đừng có gấp gáp như vậy. Cứ để cô ta đi chơi một vòng. Chưa cần phải vội. Thực ra thì bà đang chờ thời gian để hoàn thành lá bùa dành riêng cho Mai. Ngay từ đầu bà có thể đoán được là Hải sẽ đưa cô tới đây. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, bà ta vẫn bình thản như chả có chuyện gì. Sắc mặt của Mai lúc này xám hơn rất nhiều. Hải thì lo lắng đứng ngồi không yên và cuối cùng không kìm lòng được mà anh hét vào mặt của bà ấy. Rốt cuộc là bà có muốn cứu cô ấy không? Nếu như bà không làm được, bà nói thẳng cho tôi. Vẫn là cái nét mặt bình thản ấy, bà ta lạnh lùng buông xuống một câu hỏi. Nếu như tôi nói tôi không thể cứu được cô ta, thì cậu có thể sao? Hay là cậu biết người nào đó giỏi hơn tôi? Người có thể cứu được mạng sống của cô ta lúc này sao? Bà... Vẫn chỉ là sự bất lực của bản thân cậu. Cậu không làm được gì, tốt nhất cậu im lặng đi. Đừng có nói nhiều. Bảo anh im lặng bình tĩnh ư? Làm sao mà được chứ? Nếu như sức khỏe của Mai đang ở mức bình thường thì anh không nói gì. Đằng này cô yếu ớt đến mức đến thở cũng cảm thấy mệt nhọc. Nhỡ như muộn một chút thôi, không thể nào cứu được cô thì sao đây? Anh đang lạc vào trong những suy nghĩ của bản thân thì bất chợt bà ấy lấy ra một lá bùa rồi dính chặt vào trán của Mai. Như có một thứ phép thuật kỳ lạ, lúc này môi của cô chuyển dần sang màu hồng như cũ, chỉ có điều nước da vẫn chưa trở lại bình thường. Dù như vậy, nhưng cũng khiến cho Hải cảm thấy rất vui. Mai, có hy vọng sống sót. Mới chỉ nhiều đó thôi, mà khiến cho cậu vui đến như vậy sao? Tôi dám chắc là cậu có tình cảm với cô ta. Nói cho cậu biết, nếu cậu yêu cô ta, thì cả cậu và cô ta đều phải cùng nhau chịu khổ. Cậu với cô ta vốn dĩ không cùng một thế giới. Những con người trong gia đình cậu không phải sinh ra để yêu thương cô ta. Cậu hiểu chứ? Nếu như tôi thực sự thích cô ấy, thì tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy. Chỉ cần một mình tôi sinh ra để yêu thương cô ấy là đủ rồi. Những người khác, tôi không quan tâm. Có bản lĩnh đấy. Rất tốt, rất tốt. Bà ấy nói xong lại bất ngờ dính lên ngực Mai lá bùa thứ hai. Hà nhìn thấy rõ ràng một luồng khí đen bốc lên từ cơ thể của cô ấy. Rồi lại thấy bà lấy ra từ trong túi một cái chai, hút sạch luồng khí đen đó. Dù đã quen biết bà ấy từ rất lâu, nhưng Hải luôn thắc mắc thế lực nào đứng phía sau lại khiến cho bà ấy tuy không nhìn thấy được gì, nhưng lại làm mọi thứ vô cùng chuẩn xác. Ai, được rồi, bây giờ đến lượt cậu, đi dẫn cô ta về. Phải ngồi vào bên trong một cái vòng tròn bà ấy vừa mới vẽ ra, xung quanh còn có máu của một con chó mực. Hải mới chỉ nhắm mắt tịnh tâm vài giây, lập tức anh đi vào một khoảng không gian khác. Mọi thứ xung quanh vô cùng mờ mịt, có đôi lúc còn mất phương hướng. Anh nghe thấy có tiếng nói chỉ dẫn. Cậu cứ đi thẳng về phía trước, tuyệt đối không được quay đầu lại. Cậu chỉ có thể đi sai tối đa 3 lần. Nếu sau 3 lần mà cậu không thể nào tìm thấy mà người cậu muốn tìm, thì coi như hoàn toàn mất cơ hội. Bà không được nuốt lời. Bà phải giúp tôi tìm được cô ấy. Còn phải xem duyên phận của cậu và cô ta như thế nào chứ. Nói cho cậu biết, cậu tuyệt đối không được gọi tên cô ta. Nếu tên cô ta mà để cho quỷ dữ nghe được, thì cô ta sẽ chết. Đúng là một người đàn bà quái dị. Lúc thì tốt, lúc lại chẳng giống ai. Hải nghe theo lời của bà ấy cứ như vậy đi thẳng. Anh đi mãi, đến khi anh đứng giữa một đám mây mù, anh muốn bước thêm một bước để dò đường, thì giật mình bởi tiếng quát. Phía trước là vực thẳm. Anh theo phản xạ ngay lập tức lùi lại. Lúc này anh lại nghe thấy giọng nói của bà ấy. Cậu đã sai một lần, chỉ còn có 2 cơ hội. Bây giờ cậu đi thẳng về phía bên tay phải của mình đi. Nhớ là phải đi thẳng. Lần này Hải cẩn trọng hơn rất nhiều. Anh cố gắng giữ vững phương hướng rồi đi thẳng nhất có thể. Cứ thế đi mãi, và cuối cùng trước mặt anh không phải là Mai, mà là một dòng sông rộng lớn. Chả nhẽ Anh phải băng qua con sông này sao? Nhưng xung quanh anh không có bất cứ một vật dụng nào để anh có thể sang sông cả. Anh bắt đầu cảm thấy bất an. Cái giọng nói mà anh không muốn nghe thấy lại bắt đầu văng vẳng bên tai anh. Lại sai rồi. Con sông này vốn dĩ không có đường. Tôi nói với cậu rồi, cậu phải đi thẳng cơ mà. Tại sao lại đi lệch sang hướng khác cơ chứ? Hải không phải là người yếu đuối. Những lúc này anh chỉ biết anh chỉ còn một cơ hội duy nhất để tìm Mai. Anh không thể nào bước được nữa rồi. Anh phải làm sao đây? Tôi cứ tưởng rằng cậu mạnh mẽ lắm cơ. Mới có nhiều đây thôi mà lại yếu đuối như vậy sao? Nếu như tôi không tìm thấy cô ấy thì cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại được, có đúng không? Tất nhiên. Bà hãy đưa tôi đến gặp cô ấy đi. Tôi sẽ trao cho bà nửa mạng sống của mình. Bà muốn lấy bất cứ thứ gì trên người tôi cũng đồng ý. Được, tôi hy vọng rằng cậu sẽ giữ lời. Lần này bà ấy lại yêu cầu Hải đi thẳng. Và tất nhiên bà ấy giữ lời hứa cho Hải được tới chỗ Mai đang đứng đợi anh. Mai nhìn thấy Hải mừng rỡ vô cùng, cô ta vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh. Cuối cùng tôi cũng đợi được anh rồi. Hải không nói không rằng, nắm chặt lấy tay của cô và đưa cô đi. Trong cùng một lúc, cả Hải và Mai đều tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, Hải sức khỏe vẫn bình thường, chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt một chút. Còn Mai thì yếu hơn, hơi thở của cô yếu ớt vô cùng. Hải còn chưa kịp hỏi Mai câu nào thì bà thầy lại nhắc nhở anh. Cậu hãy thực hiện lời hứa của mình đi. Cô ta đã tỉnh lại rồi. Mặc dù đang rất mệt, nhưng Mai phải cố gắng hỏi bà ấy. Anh ấy hứa chuyện gì với bà? Không có chuyện gì đâu em. Em nghỉ ngơi đi. Sao không nói cho cô ta biết chứ? Là cậu đồng ý đổi nửa mạng sống của cậu cho tôi, chỉ để cô ta có thể tỉnh lại. Sao cơ? Bà vừa nói gì? Anh Hải... Cô nghe không rõ sao? Cậu ta hứa với tôi là đưa cho tôi nửa mạng sống của cậu ta để tôi cứu cô. Nếu như không phải vì lời hứa đó của cậu ta, thì cô nghĩ rằng tôi có thể tổn hao sức khỏe của mình để cứu cô sao? Sao cô ngây thơ thế? Mai lắc đầu, lúc này nước mắt cô chảy thành hàng, giọng nói nghẹn ngào. Tôi xin bà đừng làm hại anh ấy. Tôi sẽ đổi nửa mạng sống của mình. Đổi đi, đổi cho tôi... Nửa mạng sống của cô có ý nghĩa gì? Có tác dụng gì đối với tôi? Cô nghĩ cô là ai? Cô có thần khí không? Cô có thứ mà tôi muốn không? Đúng là nực cười. Bà không cần phải nói nhiều. Chuyện tôi hứa với bà, tôi nhất định thực hiện. Vậy thì được. Đầu tiên, cậu để lại 5 ngón tay ở đây cho tôi. Cái gì cơ? Thì nói một nửa mạng sống mà, tức là nửa cơ thể của cậu. Có nghĩa là bà muốn tôi phải chết sao? Có mấy ngón tay thôi, làm sao mà cậu chết được? Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ lấy nó từ từ. Cứ nghĩ là Hải sẽ sợ hãi đến mức cầu xin, nhưng mà không. Hải đặt bàn tay của mình lên bàn rồi nói với bà thầy. Bà lấy nó đi. Thực sự là có thể sao? Lời tôi hứa tuyệt đối, tôi không rút lại. Rất tốt, không uổng công tôi nhìn nhận cậu. Tạm thời tôi có thể giữ lại 5 ngón tay này. Nhưng cậu phải làm cho tôi một chuyện. Bà cứ nói đi. Cậu phải lấy bằng được cái nhẫn trên tay của bà cậu. Bà muốn làm gì chứ? Trong chiếc nhẫn đó có vô vàn những linh hồn đang gào thét. Chẳng nhẽ mỗi lần đến gần, cậu không nghe thấy sao? Những linh hồn nó đang khát khao, có thể được ra ngoài. Hải có thể cảm nhận được hàm răng của bà ta đang nghiến chặt lại với nhau. Từng tiếng nói như gió rít. Dù là trời đang còn sáng, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh người. Bà ấy không để cho Hải có thời gian suy nghĩ, mà ngay lập tức đốc thúc. Nghĩ xong chưa? Xong rồi thì mau đưa ra câu trả lời. Tôi không muốn phải chờ đợi. Thời gian chính là thứ quý giá nhất. Không thể nào lãng phí vào những chuyện không đâu. Sau đó bà ta lại giơ ra trước mặt Hải một lá bùa. Đây mới chính là lá bùa dành riêng cho cô ta. Muốn lấy hay không là tùy cậu. Bà nhất định phải ép người vào đường cùng sao? Đúng, ép người vào đường cùng chính là niềm vui của ta. Bà đúng là một con người độc ác. Bây giờ cậu mới biết sao. Ta từ một kẻ mù lòa đi được tới nước này. Cậu nghĩ tôi không phải là đánh đổi hay sao? Sau một ngày ở nhà bà thầy, cuối cùng Hải cũng đưa được Mai trở về nhà. Cơ thể Mai lúc này đang còn mệt mỏi lắm. Vừa về đến nhà, Hải đưa cô vào trong phòng của mình để nghỉ ngơi. Hành động này của Hải không thể nào tránh được việc mọi người bàn ra tán vào. Anh Hải này, hay anh cứ để tôi ở dưới bếp đi, có được không? Chứ tôi ở trong phòng anh thế này, không được tiện cho lắm. Có cái gì mà không tiện chứ? Vợ ở trong phòng chồng, có cái gì mà không hợp? Hai má của Mai đóng bỏ. Hai má của Mai đỏ ửng, cô quên mất là mình mới có thêm danh phận này. Thôi được rồi, bây giờ em nghỉ ngơi đi. Em... Bây giờ thân phận của chúng ta đã khác, không nên xưng hô xa lạ, kẻo người ta nghi ngờ. Em bây giờ trong mắt người khác chính là một người phụ nữ may mắn, bởi vì anh đã bất chấp tất cả để cưới được em. Em nhớ chứ? Tôi biết là tôi nợ anh rất nhiều. Không, em không nợ gì anh cả. Sau này chỉ cần đối xử với anh tốt một chút, như vậy là anh vui rồi. Hải nói xong ngồi xuống, đưa tay của mình lên xoa bụng của cô. Đứa nhỏ này sắp chào đời rồi, em muốn ăn gì, em nói với anh. Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, nên đừng ăn uống linh tinh, kẻo ảnh hưởng tới đứa bé. Mai biết là Hải đang muốn nhắc nhở mình phải đề phòng tất cả những con người ở trong ngôi nhà này. Từ lâu trong lòng cô đã chứa sẵn ý niệm này, chưa bao giờ cô có thể thoải mái với họ. Hải bước ra ngoài để cho cô nghỉ ngơi, lúc này bà Hoài đang đứng chờ sẵn. Hải này, bây giờ con cho cô ta vào trong phòng của con rồi sao? Cô ấy là vợ của tôi, đừng nói là bà quên. Làm sao mà dì quên được chứ? Bà có chuyện gì muốn nói với tôi? Ở đây không tiện, con đi theo dì. Tôi bận lắm, tôi không có thời gian. Bà có chuyện gì bà nói đi. Thì chỉ có vài phút thôi, con đi theo dì một chút. Nhìn bộ dạng của bà ta có vẻ có chuyện gì đó đã xảy ra. Chả nhẽ trong hai ngày Hải không có nhà, lại xảy ra chuyện gì sao? Bà Hoài dẫn Hải đi một mạch tới trước cửa phòng của bà Giang. Sao chỉ mới hai ngày Hải đi vắng thôi, mà có cảm giác như căn nhà này có cái gì đó thay đổi. Trước cửa phòng bà Giang, có màng nhện răng kín. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Có chuyện gì thế? Bà tôi làm sao? Từ hôm cậu đưa cô ta đi, mẹ không bước chân ra khỏi phòng, cũng không cho ai bước vào. Hàng ngày tôi vẫn đưa cơm, mọi người đi hẳn thì mẹ mới mở cửa ra lấy đồ ăn, lấy nước uống. Hải nghe bà Hoài nói như vậy thì vội vàng đi tới gọi cửa. Vô ích thôi, cho dù cậu có gọi khản tiếng thì không có ai ra mở cửa cho cậu đâu. Tôi cảm thấy căn phòng này bây giờ giống như là căn phòng dành cho người chết. Bà im đi, bà đừng nói linh tinh. Nếu là con người, tại sao lại đòi ăn thịt sống chứ? Nếu là con người, làm sao lại đòi uống máu của chó mực chứ? Cậu không thấy lạ sao? Chả nhẽ chuyện gì, cậu nói cho tôi nghe. Chuyện này không phải là chuyện của bà. Bố tôi đâu rồi? Bà tôi xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy mà ông ấy không một chút lo lắng hay sao? Ông ấy đi tìm thầy bà từ sáng sớm tới giờ, đã thấy về đâu? Hải ghé tai vào cánh cửa để nghe xem bên trong phòng đang có tiếng động gì. Ban đầu thì Hải nghe có tiếng gió rì rào, một lát sau anh lại nghe thấy tiếng cười, tiếng nói. Hoảng hốt lùi lại mấy bước vì vừa có ai đó hét vào tai của anh. Thật kinh khủng, đúng là một mớ hỗn độn. Ban đầu Hải có ý định muốn phá cửa để vào bên trong, nhưng vì nghĩ đây không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa bà đang ăn uống được bình thường nên tạm thời vẫn còn an toàn. Chắc chắn là cây ngải đã chết, thế nên những linh hồn kia mới mượn xác của bà để hoành hoành. Bà thấy kia đúng là liệu việc như thần, hoặc cũng có thể bà ta sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra, nên cho Hải mấy lá bùa, cộng thêm mấy câu chú trước khi anh ra về. Hải lấy mấy lá bùa ra rồi gắn lên trên cánh cửa. Bà Hoài nhìn thấy như vậy thì hỏi ngay. Đó là gì thế? Chỉ là mấy tờ giấy thôi, nhưng bà hay bất cứ một người nào khác không được phép lấy nó xuống. Làm cái gì mà tỏ ra bí hiểm thế? tôi cũng đâu có rảnh đâu. Tốt nhất là như vậy. Mấy lá bùa này không thể khiến cho bà Giang trở lại bình thường, nhưng mà ít nhất nó cũng ngăn được những phần khí xấu ở bên ngoài xâm nhập. Bớt một chuyện trong thời điểm này cũng là điều tốt. Đến chập tối, ông Tiến trở về. Người đi cùng ông ấy lại chính là bà thầy trên núi. Thật không thể nào tin được. Chính Hải cũng rất bất ngờ. Bà... Sao thế? Con quen bà thầy này sao? Ông Tiến nhìn thấy biểu hiện của Hải như vậy, ngay lập tức hỏi anh. Hải tất nhiên là phủ nhận rồi. Con không quen bà ấy. Chỉ là vẻ bề ngoài của bà ta có chút đáng sợ. Nên... Bà ấy là một người thầy giỏi. Phù thủy đấy con à. Phù thủy sao bố? Bố đưa người ta về đây làm gì? Bà của con đang bị bệnh rất nặng. Tất cả những người già trong xóm này đều nói bà con bị ngải quật. Kìa bố, bố đừng nói linh tinh. Sao bố lại đem chuyện trong nhà mình kể cho người khác nghe chứ? Chuyện bà con nuôi ngải cả cái làng này có ai mà không biết. Bây giờ lỡ như thế rồi, không đi tìm thầy chữa trị để cho bà con phát điên hay sao? Các người đừng có nói chuyện ồn ào. Tôi cảm thấy đau đầu lắm rồi. Bà thầy nhăn mặt. Quả nhiên lúc nào bà ta cũng khó tính như vậy. Bà ấy đi phầm phầm tới trước cửa phòng của bà Giang. Vừa tới nơi, bà ấy nhăn nhó mặt mày và quát tháo. Tại sao lại dán lá bùa ở đây? Lẽ ra mỗi bên phải có một tờ chứ. Sao lại dán vào cùng một chỗ thế này? Đúng là những kẻ ngu ngốc. Hải biết thừa là bà ta đang mắng Hải. Cũng biết là anh không thể nào thừa nhận quen biết bà ta. Nên bà ta mới nói năng kiểu như vậy. Hải đi đến chỗ cánh cửa, định đưa tay lên gỡ mấy lá bùa ra để dán lại cho cẩn thận. Thì bà ta lại cản anh. Đừng có động vào. Bây giờ nó không còn là thứ tốt lành gì đâu. Động vào là đi vải mạng đấy. Rồi bà ta tự tay làm tất cả. Mọi người trong nhà Hải đi hết từ ngạc nhiên này tôi ngạc nhiên khác. Một người không thể nhìn thấy mà còn làm nhanh hơn cả những người mắt sáng bình thường. Nếu như không phải bà ta không có mắt thì dễ bị hiểu lầm là giả mù lắm. Ai nấy đều vô cùng bái phục. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, bà ấy nói với ông Tiến. Bây giờ tôi cần phải đi một vòng xung quanh cái nhà này để xem âm khí đến mức nào. Cần phải có người đưa tôi đi. Để tôi đưa thầy đi. Ông mắt mở chân chậm như thế, làm sao mà đi được? Để con trai ông đưa tôi đi. Cậu ta thông minh nhanh nhẹn, rất hợp với ý tôi. Tất nhiên là ông Tiến không thể nào từ chối. Ngay lập tức ông nói với Hải. Con đưa thầy đi một vòng xung quanh nhà. Nhớ là ăn nói cho cẩn thận, đừng để mất lòng thầy. Hải đi trước, bà ấy đi sau. Đi được một đoạn, bà ta than vãn. Có đợi thuở nhà ai mà kẻ mắt sáng lại đi trước kẻ mù bao giờ? Bà thầy, bà thực sự mù sao? Tôi sợ bà còn nhìn rõ mọi thứ hơn cả tôi. Sức khỏe của cô ta thế nào? Lẽ ra thì tôi đã có thời gian để chăm sóc cho cô ấy. Bây giờ bà tới đây, có phải là bà muốn phá tôi? Tôi đến đây chỉ thực sự tin tưởng khi cảm nhận được mọi thứ chắc chắn. Có nghĩa là bà không tin tôi sẽ lấy được chiếc nhẫn đó cho bà. Không phải là không tin, mà là cậu không có cơ hội để lấy được nó. Tôi đành phải tới đây để giúp cậu một tay. Ý của bà... Bây giờ cơ thể của bà nội cậu không còn nghe theo bà cậu nữa rồi. Có lẽ bọn chúng đã giam linh hồn của bà ấy vào một chỗ nào đó. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Sao lại có chuyện này được? Tất cả những thứ đó đều nghe lời của bà tôi cơ mà. Vật sản vật là chuyện thường tình. Có cái gì đâu mà cậu phải ngạc nhiên. Khi không thể khống chế được nữa, thì chúng quay lại khống chế ngược lại mình. Những kẻ tâm ác thì làm sao có một cuộc sống thiện lương. Bà thì sống thiện lương lắm sao? Ít nhất cũng chưa từng có ý định lấy một đứa trẻ mới sinh để làm thần giữ cửa. Nói tới đây được rồi. Bây giờ cậu đưa tôi đến cái giếng hoang. Tôi sẽ giúp cậu lấy lại hai phần vía của cô ta. Sau đó cô ta sẽ khỏe lại bình thường. Còn chuyện chiếc nhẫn, tôi ở lại đây thêm một thời gian để tìm cách lấy nó. Hải đưa bà ta tới cái giếng hoang. Lúc này trời cũng đã tối, xung quanh bắt đầu có sương mù. Hải thắc mắc. Sao lại có sương mù vào giờ này chứ? Chuyện thường tình. Thấy người tới bắt mình thì phải răng sương mù ra để cản chứ. Bà muốn nói tới ai? Nói đến ai thì lát nữa cậu sẽ rõ thôi. Bà ấy nắm vào tay của Hải để bước tới nơi giếng hoang. Gần đến nơi, Hải nói với bà ta. Bà có nhìn thấy gì không? Cậu buồn cười nhỉ? Hỏi một người mù có nhìn thấy gì không? Cậu không thấy bản thân mình ngớ ngẩn à? Thế làm sao? Bà bắt được mấy con ma đó chứ? Tôi không nhìn thấy, nhưng mà những người đi theo tôi, họ nhìn thấy. Hải quay lại phía sau, bà ấy cười và nói tiếp. Nếu ai cũng có thể nhìn thấy họ, thì làm thầy hết rồi, cậu không cần phải nhìn. Sương mù mỗi lúc một dày hơn, đến mức Hải chẳng còn nhìn thấy phía trước nữa, cứ như đang bị lạc mất phương hướng. Lúc này anh hơi hoảng, tai của anh vì vậy mà cứng đờ. Bà thầy ngay lập tức nhận ra, bà ấy buông lời mỉa mai. Tưởng thế nào, hoa già cũng yếu đuối lắm. Đường đường đối mặt thì còn có thể giải quyết, đằng này lại không nhìn thấy gì. Kể cả không có sương mù thì cậu không nhìn thấy họ được đâu. Làm việc bằng giác quan chứ không phải là bằng mắt. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một cái bóng vụt qua. Bà ta ngay lập tức đưa tay lên túm lấy nhưng bị tuột mất, chỉ giữ được một nắm tóc. Bà ta giơ nắm tóc lên rồi nói với Hải. Tóc dài hay ngắn? Màu gì? Không dài không ngắn, màu đen. Mà nữ à? Chắc vậy. Hình như nó đang đứng ở phía sau cậu đấy. Hải cảm thấy hơi lạnh gáy, còn có cảm giác khi ai đó đang thổi vào tai mình. Anh quay lại thì hoảng hốt, trước mặt anh là một gương mặt đầy máu, cũng giống như bà thầy, không hề có mắt. Anh lắp bắp. Thấy rồi. Mau lấy lá bùa, dán lên trán nó đi. Hải làm theo lời của bà thầy, ngay lập tức rút lá bùa trong túi ra. Nhưng lá bùa chạm tới khoảng không, chứ không dính vào trán của bất cứ ai. Thứ vừa nãy anh nhìn thấy đã biến mất, còn văng vẳng tiếng cười. Anh quay lại nhìn bà ấy cũng đang cười. Bà cười cái gì chứ? Đúng là một kẻ ngu ngốc. Bà vừa nói cái gì? Thứ đó mà có thể dán được lá bùa vào hay sao? Nhưng bà bảo với tôi... Nó chỉ là một thứ vô hình, trừ khi nó mượn xác của ai đó, nó mới có thể làm được điều đó. Ta chẳng qua muốn đùa cợt với cậu một chút, ai mà ngờ cậu lại ngu ngốc đến như vậy. Hải cảm thấy rất bực bội, chuyện này có thể mang ra đùa giỡn được sao? Không phải lúc này đang là lúc nước sôi lửa bỏng à? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Một Kiếp Tình, được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy vô cùng rùng rợn, bởi vì những chuyện ma quỷ lại ập đến trong gia đình họ Hoàng. Và bất ngờ hơn nữa bởi vì cậu Hải đã quyết định cưới Mai về làm vợ mình. Cho dù xuất phát không phải là tình yêu, nhưng dần dần thì anh có tình cảm với cô. Và chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với gia đình họ Hoàng, xảy đến với cô gái tên Mai, thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào 2 khung giờ phát sóng quen thuộc, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút mỗi tối. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.